Vạn đạo Long Hoàng, chương 1751, lấy hết ngươi lông. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Hoàng Băng, ta đi giúp ngươi mang tới Ngô Đồng chi tâm. Anh nợ em một câu yêu thương. Kim Ô Cửu Thái Tử mở miệng, sau đó thân hình hóa thành một đạo kim sắc quang mang, hướng về Ngọc Thê phía trên phóng đi. Ngô Đồng chi tâm, là ta. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Hoàng Không bên cạnh Vạn Thiên Long mở miệng, thân hình như điện cũng xông tới. Sau đó, Mộ Tình Tuyết, Tần Ngật còn có những người khác cũng tranh nhau chen lấn hướng về Ngọc Thê xông lên đi, sợ chậm một bước. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh không hề động, hắn cảm giác không có đơn giản như vậy. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu này Ngọc Thê thực sự là lúc trước Phượng Hoàng nhất tộc khảo nghiệm hậu bối, hắn những người khác đi lên, chỉ sợ không có ích lợi gì. Không động, không chỉ Lục Minh một người, Hoàng Băng bên người kia Đại Hoang Kiếm Tông đệ tử cũng không có động, gánh vác chiến kiếm, đứng ở bên người Hoàng Băng. Anh nợ em một câu yêu thương. Hoàng Linh, Hoàng Băng, Hoàng Không, Hoàng Huyên bốn người, đang dốc hết toàn lực leo về phía trước. Quả nhiên, qua không lâu, Mộ Tình Tuyết, Kim Ô Cửu Thái Tử đám người, đều từ đỉnh núi xuống. Anh nợ em một câu yêu thương, chúng ta căn bản không thể đi lên kia Ngô Đồng cổ mộc, có một cỗ cường đại lực lượng trở ngại chúng ta. Chấm, Mộ Tình Tuyết nói, anh nợ em một câu yêu thương, theo ta suy đoán, nơi này rất khả năng chỉ có Phượng Hoàng chi thể người chịu qua khảo nghiệm mới có thể leo lên Ngô Đồng cổ mộc lấy được Ngô Đồng chi tâm. Lục Minh phỏng đoán, anh nợ em một câu yêu thương, rất có thể, Mộ Tình Tuyết gật gật đầu, anh nợ em một câu yêu thương. Những người khác hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này, bảo hộ ở Hoàng Không, Hoàng Băng đám người sau lưng. Hiện tại chỉ có dựa vào Hoàng Linh chính bọn hắn, ai có thể trước đi lên đỉnh núi, người đó liền có thể thu hoạch được Ngô Đồng chi tâm. Anh nợ em một câu yêu thương. Hoàng Linh bốn người, một bước hướng lên trên dậm chân mà đi, nhưng tốc độ rất chậm, tựa hồ càng là hướng lên trên, nhận lấy áp lực liền càng lớn. Người ở đây nhiều lắm, theo ta thấy, vẫn là để có chút xuống dưới tương đối tốt. Anh nợ em một câu yêu thương. Kim Ô Cửu Thái Tử đôi mắt lập lòe kim quang, hướng về Hoàng Linh, Lục Minh bọn họ bên này nhìn tới. Ta cũng cảm thấy quá nhiều người, không bằng diệt trừ một chút như thế nào. Anh nợ em một câu yêu thương. Kim Ô Cửu Thái Tử bên người, một cái khác thanh niên mở miệng. Đụng, anh nợ em một câu yêu thương. Hai người dậm chân mà ra, hướng về Lục Minh bọn họ đi tới, chỉ có kia Đại Hoang Kiếm Tông Thiên Kiêu không động. Giát, anh nợ em một câu yêu thương. Kim Ô Cửu Thái Tử hóa thành bàn thể, toàn thân tràn ngập đáng sợ đại nhật thần hỏa, vũ rực như đao, hướng về Lục Minh chém tới. Mà mặt khác một người thì hướng về Hoàng Linh đánh tới. Anh nợ em một câu yêu thương, chỉ cần đem Hoàng Linh đánh xuống phía dưới Ngọc Thê, thậm chí kích thương, liền có thể vì Hoàng Băng giải quyết một cái đối thủ. Hoàng Linh chính đang kiệt lực chống lại Ngọc Thê phía trên áp lực, căn bản không thể phản kháng. Anh nợ em một câu yêu thương. Lan, Mộ Tình Tuyết khẽ kêu, cùng cái kia thiên kiêu đại chiến, chặn lại người kia. Anh nợ em một câu yêu thương. Góc truyện audio.com. Mà Lục Minh thì ánh mắt lạnh lẽo, một chưởng bổ ra, bổ vào Kim Ô Cửu Thái Tử vũ rực phía trên. Làm một tiếng, phát ra kim thiết giao kích thanh âm. Anh nợ em một câu yêu thương. Kim Ô Cửu Thái Tử vũ rực so với bình thường thánh binh còn cứng rắn hơn, nhưng Lục Minh một kích, thậm chí ngay cả thánh binh đều có thể bổ ra. Lục Minh một kích trực tiếp phá vỡ Kim Ô Cửu Thái Tử bao trùm ở trên vũ rực đại nhật thần hỏa, chấn mục thiên công đáng sợ lực lượng, hướng về Kim Ô vũ rực dũng mãnh lao tới. Kim Ô Cửu Thái Tử thân thể như chạm điện một dạng rung động, vũ rực cực tốc thu trở về. Anh nợ em một câu yêu thương, một đầu bệnh chim, hôm nay liền lấy hết ngươi lông. Lục Minh quát lạnh, dậm chân mà ra thi triển chấn mục thiên công, bàn tay như đao, không ngừng hướng về Kim Ô Cửu Thái Tử đánh tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Kim Ô Cửu Thái Tử thét dài một tiếng, hai cánh điên cuồng phiến ra, hai cánh phía trên thế mà ngưng tụ ra hai vòng thái dương, hoàn toàn do đại nhật thần hỏa biến thành, uy lực kinh người, hướng về Lục Minh đánh tới. Nhưng Lục Minh không nhìn thẳng, dậm chân mà ra, hỗn độn pháp tắc lưu truyền, thi triển chấn ngục thiên công, hai trường liên tục bổ ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Đụng, hai vòng đại nhật thần hỏa biến thành thái dương, trực tiếp nổ tung, Lục Minh vọt qua, bàn tay không ngừng bổ vào Kim Ô Cửu Thái Tử vũ rực phía trên. Anh nợ em một câu yêu thương. Kim Ô Cửu Thái Tử thân thể chấn động mãnh liệt, căn bản ngăn cản không được Lục Minh đáng sợ lực lượng, mấy chiêu sau đó, hắn vũ rực phía trên kim sắc vũ mau bay tán loạn, không ngừng bị Lục Minh đánh rơi. Hoàng kiếm, ngươi còn không xuất thủ. anh nợ em một câu yêu thương. Kim Ô Cửu Thái Tử thét dài, lửa giận trùng thiên. Hưu, anh nợ em một câu yêu thương. Một đạo có thể thấy được kiếm quang, vạch phá hư không hướng về Lục Minh chém tới. Kiếm quang thành đen nhánh, nhưng phong mang lộ ra, đáng sợ vô cùng. Anh nợ em một câu yêu thương. Đụng, Lục Minh đột nhiên dậm chân hướng về phía trước, bàn tay phá vỡ Kim Ô Cửu Thái Tử phòng ngự, chộp vào Kim Ô một chân, vung hướng lấy đạo kiếm quang kia đập tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Kiếm quang chém xuống, huyết quang lóe lên, đầy trời đều là kim sắc vũ mao bay múa. Kim Ô Cửu Thái Tử một cái cánh kém chút bị chém xuống, cuối cùng mặc dù không có bị chém xuống, nhưng là chỉ có một nửa treo ở phía trên, vô cùng thê thảm. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh, ta tất sát ngươi. Kim Ô Cửu Thái Tử điên cuồng giống to, như một đầu muốn bị chém giết tiểu kê ở Lục Minh trên tay bay nhảy không ngừng. Anh nợ em một câu yêu thương. Cũng không phải ta chặt ngươi, ngươi đối ta gọi dữ như vậy làm cái gì? Lục Minh nhếch miệng cười một tiếng, một cái tay khác bắt lấy Kim Ô Cửu Thái Tử kia thụ thương cánh, dùng sức xé ra. Kim Ô Cửu Thái Tử hít vào một hơi lương khí, phát ra thê lương kêu thảm. Anh nợ em một câu yêu thương. Buông hắn ra, kiếm minh vang lên, Đại Hoang Kiếm Tông ngày đó kêu dậm chân mà đến, ánh mắt như kiếm, đâm về Lục Minh. Anh nợ em một câu yêu thương. Người động thủ đi thế nhưng là muốn cẩn thận, không nên đem cái này bệnh chim chém mất. Lục Minh mở miệng, anh nợ em một câu yêu thương. Cái này Đại Hoang Kiếm Tông thiên kiêu chiến lực cực kỳ kinh người, tu vi thế mà cũng đã đạt đến minh thánh viên mãn, so Kim Ô Cửu Thái Tử đám người, mạnh hơn một mảng lớn. Khanh, anh nợ em một câu yêu thương. Góc truyện audio.com, tiếng kiếm reo lên, Đại Hoang Kiếm Tông thiên kiêu phía sau chiến kiếm ra khỏi vỏ, đó là một thanh thiết kiếm hoành không, hướng về Lục Minh bạo trảm mà xuống. Lục Minh trực tiếp đem Kim Ô Cửu Thái Tử hướng hắn ném tới, Đại Hoang Kiếm Tông thiên kiêu ánh mắt ngưng tụ thiết kiếm thu vào, mặt khác một cái tay một trường vỗ ra, hình thành một cái to lớn trường ấn, chặn lại Kim Ô Cửu Thái Tử. Anh nợ em một câu yêu thương. Hoàng kiếm, giết tiểu tử kia. Kim Ô Cửu Thái Tử giống to. Anh nợ em một câu yêu thương. Lui, Hoàng kiếm mà nói rất đơn giản, phun ra một chữ sau, thân hình khẽ động về tới Hoàng băng bên người. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh cho hắn một loại rất mạnh áp lực, đánh với Lục Minh, hắn cảm giác cũng không nắm chắc. Lục Minh, ngươi nhớ kỹ cho ta. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Kim Ô Cửu Thái Tử âm lãnh nhìn Lục Minh một cái, đồng dạng về tới Hoàng băng bên người, toàn thân đắm chìm trong đại nhật thần hỏa chi hỏa, bắt đầu khôi phục thương thế. Kia cùng Mộ Tình Tuyết đại chiến thiên kiêu cũng lui trở về. Anh nợ em một câu yêu thương. Vạn Thiên Long đám thiên kiêu, nhìn về phía Lục Minh, tràn đầy ngưng trọng. Lục Minh chiến lực quá mạnh thế mà có thể nghiền ép Kim Ô Cửu Thái Tử. Kim Ô Cửu Thái Tử, Minh Thánh Đỉnh Phong Tu Vi chính là thần thú thiên sinh trưởng khống đại nhật pháp tắc ngưng tụ đại nhật thần thông, chiến lực tuyệt đối sẽ không yếu hơn bọn hắn, nhưng ở Lục Minh trên tay, lại bị đánh thê thảm. Anh nợ em một câu yêu thương. Tứ phương nhân mã, an tĩnh lại, lặng lặng chờ đợi Hoàng Linh, Hoàng Băng, Hoàng Không, Hoàng Huyên bốn người quyết đấu. Bốn người trên người tản mát ra sáng chói quang huy, hình thành nhan sắc không đồng nhất phượng hoàng hư ảnh, kiệt lực đối kháng ngọc thê áp lực chậm rãi leo về phía trước. Anh nợ em một câu yêu thương. Bốn người, ngay từ đầu là cùng nhau tinh tiến, nhưng không lâu sau đó, Hoàng Huyên liền rơi vào hạ phong, bị Hoàng Linh ba người siêu việt. Hoàng Huyên có chút không cam lòng, kiệt lực muốn đuổi theo, nhưng cùng phía trước ba người cự ly càng ngày càng xa. Anh nợ em một câu yêu thương. Phía trước, Hoàng Linh, Hoàng Không, Hoàng Băng ba người, sánh vai cùng. Hoàng Không, Hoàng Băng hai người thắng ở tu vi cao thâm, hai người tu vi, đều đạt đến Minh Thánh đỉnh phong, mà Hoàng Linh, mới đột phá Minh Thánh đại thành không lâu mà thôi, bất quá Hoàng Linh linh thể đẳng cấp cao hơn, ba người mới có thể cùng nhau tinh tiến. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.